Đế bá, chương 6298, Bạch Thiếu Kim lai lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Giác nhìn Bạch Thiếu Kim một chút, nhàn nhạt nói ra, các ngươi tiên tổ, năm đó nhận bốn đầu thiên mệnh thời điểm, thiên phú rất cao, nhưng, đạo có nghi hoặc, mới có thể để hắn tiền đồ có chỗ khốn đốn. Lý Thất Giác cái này thuận miệng nói, Bạch Thiếu Kim lập tức bị rung động, loại rung động kia, không cách nào dùng bút mà tả hình dung, đây đối với hắn mà nói, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, sau mới vừa rồi bị Lý Thất Dạ một ngụm nói toạc ra. Minh Nhân Chu, còn muốn chấn động theo, ở thời điểm này, Bạch Thiếu Kim đâu chỉ giống như là gặp quỷ một dạng, vậy đơn giản chính là gặp bất khả tư nghị nhất tồn tại một dạng. Trong lúc nhất thời, ngốc tại nơi đó, đều kém chút hai chân mềm nhũn, té quỵ dưới đất, Bạch Thiếu Kim bị chấn động đến thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Ngốc như gà gỗ đồng dạng, cũng không biết qua bao lâu, Bạch Thiếu Kim ngơ ngác nhìn qua Lý Thất Gia, nói chuyện đều lắp bắp nói, ngươi là thế nào biết đến, đọc sách nhiều, liền biết. Lý Thất Giác nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ở thời điểm này, Bạch Thiếu Kim đương nhiên không tin Lý Thất Giác dạng này chuyện ma quỷ. Bởi vì, chuyện như vậy, không tồn tại ở bất luận cái gì thư tịch trong ghi chép. Đừng nói là ngoại nhân không có khả năng biết những này. Liền xem như bọn hắn thế gia bên trong đệ tử, cũng giống vậy không có khả năng biết những thứ này. Hắn có thể biết những này. Đó là bởi vì tổ tiên bọn họ đối với hắn có chút yêu thích. Cho nên, ngẫu nhiên có nhàn thời điểm, tiên tổ hội đàm tới chính mình quá khứ, chính mình tu đạo thời điểm một chút kỳ văn việc ít người biết đến. Nhưng mà, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, tổ tiên bọn họ đã không hỏi thế sự, cũng không thấy bất luận cái gì ngoại nhân liền xem như bọn hắn thế ra bên trong. Có thể gặp người ít càng thêm ít, cho nên, bực này liên quan tới tổ tiên bọn họ bí văn sự tình. Ngoại nhân căn bản cũng không khả năng biết đến, nhưng là, Lý Thất Dạ lại biết một ngụm nói toạc ra trong đó tiết điểm. Cái này thật sự là để Bạch Thiếu Kim cũng không khỏi vì đó mắt choáng váng. Minh Nhân Chu, thiên tộc lại chỗ nào có thể có được? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Nói ra, nếu là có được, giết chi, nói đến đây, Lý Thất Giác nhìn Bạch Thiếu Kim một chút, nhàn nhạt nói ra, nể tình tổ tiên của ngươi phân thượng, cho nên, ngươi bây giờ mới có thể ngồi ở chỗ này. Lý Thất Giác cái này nhàn nhạt một ánh mắt xem ra. Bạch Thiếu Kim không khỏi run lên một cái, dùng mình, thậm chí là toàn thân như nhũn ra, trong chớp mắt này. Hắn liền có một loại cảm giác, giống như chính mình chẳng qua là một con run dế thôi. Lý Thất Dạ thật là một ngón tay, liền có thể trong nháy mắt đem chính mình nghiền chết. Lý Thất Dạ muốn giết hắn, đây không phải một câu nói suông. Cái này khiến Bạch Thiếu Kim toàn thân không khỏi vì đó dùng mình. Hắn mặc dù không phải tuyệt thế thiên hạ hạng người, nhưng là... Hắn nhưng là 10 phần người có kiến thức, cái gì nhân vật không tầm thường đều gặp, bởi vì bọn hắn tiên tổ chính là cường đại vô địch tồn tại. Có thể cười ngạo thiên hạ, thử nghĩ một chút, tổ tiên bọn họ, năm đó còn tham gia qua viễn cổ kỷ nguyên chi chiến. Bao nhiêu đại đế tiên vương, hạng người vô địch tại trận này khoáng cổ thước kim trong đại chiến chết thảm. Mà tổ tiên bọn họ vẫn sống xuống dưới. Bạch Thiếu Kim gặp qua chính mình tiên tổ. Nhưng là, đều không có loại này ly kỳ cảm giác đáng sợ. Nhưng là, tại vừa rồi thời điểm, Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt một cái con mắt, liền đã có thể giết chết hắn. Đa tạ công tử. Ở thời điểm này, Bạch Thiếu Kim một thân mồ hôi lạnh, hai chân đều không tự chủ thẳng đánh run một cái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, thôi được, tổ tiên của ngươi vừa vặn rất tốt. Lý Thất Dạ thuận miệng hỏi một câu. Bạch Thiếu Kim lại chỗ nào dám lãnh đạm, vội nói, tiên tổ đã không xuất thế từ khi tiên tổ mẫu đi về cõi tiên đằng sau. Lão nhân gia ông ta đã chưa rời đi một bước, người yêu đã qua đời. Trong nhân thế, gì có chi âm? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói ra, đại nạn chi kiếp, không thể đả thương người. Chỉ có người yêu không tài, mới thần thương không ra. Công tử Chí nói, Bạch Thiếu Kim chấn động theo không gì sánh được. Chí ít tại hiện tại, Lý Thất Dạ chưa từng gặp qua bọn hắn tiên tổ. Đương nhiên không có khả năng biết tổ tiên bọn họ trạng thái. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại có thể một ngụm nói toạc ra tổ tiên bọn họ lập tức trạng thái. Phải biết, tổ tiên bọn họ chính là một đời tồn tại vô địch. Quét ngang thiên địa vô địch thiên đế. Đã từng trải qua cửu tử nhất sinh thiên kiếp, cũng từng tham chiến qua từng bước đẫm máu viễn cổ kỷ nguyên chi chiến. Nhưng là, bất luận là đối mặt thiên kiếp, hay là kỷ nguyên chi chiến, tổ tiên bọn họ đều là dũng cảm tiến tới. Không có cái gì có thể đỡ nổi tổ tiên bọn họ bộ pháp. Nhưng mà, truyền thuyết, từ khi tổ tiên bọn họ mẹ đi về cõi tiên đằng sau, tổ tiên bọn họ liền đóng cửa không ra, không còn gặp khách, cũng ẩn thế an thần, một đời vô địch thiên đế. Không có cái gì sinh tử có thể đánh bại hắn, nhưng là, chính mình yêu nhất chi nhân tiên trôi qua. Trong nhân thế không còn có chi âm, không còn có hiểu người của mình. Đây chính là một đời thiên đế thần thương. Từ đây ẩn thế, ngày khác nhìn thấy ngươi tiên tổ. Liền nói Lý Thất Dạ thăm hỏi. Lý Thất Dạ cười cười. Đệ tử ghi nhớ tại tâm. Bạch Thiếu Kim vội đại bái. Nói ra, nhất định truyền đạt công tử ân cần thăm hỏi. Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận cũng ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn trước mắt một màn này. Nàng cũng không biết Bạch Thiếu Kim đến tột cùng là tới từ môn phái nào hoặc là cái nào cổ lão thế gia. Nhưng là, có thể khẳng định là Bạch Thiếu Kim nhất định là xuất thân từ danh môn đại phái hoặc là thế gia cổ lão. Đồng thời, để Tiễn Vân Vận trong nội tâm chấn động theo chính là Lý Thất Dạ nhất định là lai lịch ngập trời, là lai lịch mười phần đáng sợ loại kia. Minh Nhân Chu, ngươi vốn không nên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, bất quá nể tình phân tình bên trên, ta cũng không làm khó ngươi, liền do ngươi đến đi. Công tử ban ân, Bạch Thiếu Kim lại bái. Lúc đầu, Minh Nhân Chu chính là hắn bỏ ra vô số tâm huyết lấy được. Hiện tại nếu là biết nội tình người nghe chút, liền biến thành tựa như là Lý Thất Dạ ban cho hắn một dạng. Coi như Bạch Thiếu Kim không rõ huyền cơ trong đó, nhưng là, hắn cũng biết. Nếu như Lý Thất Dạ muốn đoạt Minh Nhân Chu, chỉ sợ hắn là cản chi không nổi. Lúc này, Tiễn Vân Vận còn không biết Minh Nhân Chu đến tột cùng là thế nào đồ vật. Nhưng là, nàng cũng có thể khẳng định, cái này nhất định là không tầm thường kinh thiên đồ vật. Thứ này, ngươi từ nơi nào được đến? Lý Thất Dạ nhìn xem Bạch Thiếu Kim. Bạch Thiếu Kim lấy lại tinh thần, không khỏi cười khan một tiếng, nói ra, ta tuổi nhỏ thời điểm, tiên tổ từng nói với ta qua một chút viễn cổ chi chiến chuyện bịa. Tổ tiên của ngươi tham gia qua viễn cổ kỷ nguyên chi chiến. Tiễn Vân Vận tâm thần kịch chấn, phải biết, có thể tham gia viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, vậy cũng là kinh thế vô địch tồn tại, như trong truyền thuyết thế đế, xích đế, hạo hải tiên đế. Trong truyền thuyết kiêu hoành các loại, Bạch Thiếu Kim nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng nói ra, tiên tổ từng nâng lên một sự kiện, chính là Vũ Thiên Tiên Vương. Truyền thuyết, năm đó thiên đình không thể thế thời điểm, Vũ Thiên Tiên Vương đem viễn cổ chi phủ nội tình phong vào Minh Nhân Chu bên trong. Nhưng là, về sau Vũ Thiên Tiên Vương chiến tử, Minh Nhân Chu tại chiến trường mất đi. Từ đây tung tích không rõ, mỗi lần nói đến trận chiến này, tiên tổ đều thương tiếc không thôi, cũng không khỏi thở dài. Bạch Thiếu Kim tiếp tục nói, khi còn bé, ta liền đối với trận chiến này có 10 phần ấn tượng khắc sâu. Những năm gần đây, ta một mực đi tìm lấy tiên tổ nói tới chiến trường cổ kia. Thời gian không phụ người hữu tâm, gần nhất bị ta tìm được cổ chiến trường này. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, đã biết chuyện tiền căn hậu quả. Nhàn nhạt nói ra, bị ngươi đào ra minh nhân chu. Đúng thế, Bạch Thiếu Kim cười khan một chút. Nói ra, ta âm thầm khảo sát rất nhiều năm. Cuối cùng, có thể xác định tiên tổ nói tới cổ chiến trường liền ở trong tiên tháp. Cho nên, len lén mạo hiểm đi đào móc. Thời gian không phụ người hữu tâm. Cuối cùng bị ta đào ra minh nhân chu. Thiên thần đạo bị mất kinh thiên vô song bảo vật. Chính là Bạch Thiếu Huynh đào đi minh nhân chu. Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận lập tức minh bạch. Vì cái gì thiên thần đạo tiên tháp, Chấp Kiếm Tông đều cao điệu như vậy xuất hiện tại thư viện trong địa bàn. Đó là bởi vì Bạch Thiếu Kim đào đi minh nhân chu. Mà tiên tháp, Chấp Kiếm Tông đuổi sát theo. Chỉ bất quá, cũng không biết là Bạch Thiếu Kim đạt được minh nhân chu thôi. Bị Tiễn Vân Vận nói chuyện, để Bạch Thiếu Kim có chút xấu hổ. Cười khan một tiếng, nói ra, ta nhìn, thiên thần đạo có khả năng biết thứ này, đặc biệt là Chấp Kiếm Tông. Tiên tháp cũng có thể đi tìm thứ này, nhưng là, không có tìm được, ta đào ra minh nhân chu thời điểm, hiện dị tượng. Kinh động đến tiên tháp cùng Chấp Kiếm Tông cao nhân. Cho nên, trước hết trượt, ngươi chưa có về nhà. Tiễn Vân Vận cũng lập tức minh bạch. Bạch Thiếu Kim cười khan một tiếng. Nói ra, nhà ta tại biên hoang chi địa, không bằng thư viện gần. Cho nên, trước hết ở tại thư viện, ngươi cũng sợ liên lụy chính mình thế gia. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ngươi nhất định nghe qua thư viện vô thượng thần uy. Tổ tiên của ngươi cũng nhất định đã nói với ngươi thư viện một ít chuyện. Cho nên, ngươi nghĩ đến thư viện tránh tình thế, muốn mượn thư viện đánh lui thiên thần đạo. Cái này, Bạch Thiếu Kim không khỏi cười khan một tiếng. Nói ra, là có ý tứ này. Ở thời điểm này, hắn cũng chỉ đành thừa nhận. Dù sao, hắn mang theo minh nhân chu về chính mình thế gia, nói không chừng thiên thần đạo đích xác xác có khả năng truy sát đến chính mình thế gia. Cái này liên lụy con em thế gia. Nhưng, Bạch Thiếu Kim biết, thư viện Tàng Long Ngọa Hổ, nhất định có thể đánh lui thiên thần đạo. Nhất ẩm nhất trác, thường thường là nhất định. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Nhưng là, chớ quên ân duyên. Đây mới là ngươi tương lai có thể đi được xa con đường. Lý Thất Dạ cái này nhàn nhạt một câu, lập tức để Bạch Thiếu Kim mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vội hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, công tử Kim Ngôn, để đệ tử như thể hồ quán đỉnh, thụ chi vô tận. Lý Thất Dạ chịu Bạch Thiếu Kim đại lễ, nhàn nhạt nói ra, ngươi mở không ra minh nhân chu, cho nên muốn từ miệng ta là biết được một chút tin tức. Bạch Thiếu Kim cung cung kính kính nói ra. Đúng thế, Bạch Thiếu Kim đạt được minh nhân chu, trốn về thư viện, tại thư viện cửa ra vào đụng phải Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ một ngụm nói toạc ra chính mình người mang trọng bảo. Bạch Thiếu Kim một mực nếm thử, cũng không thể mở ra minh nhân chu, mà Lý Thất Dạ lại có thể một chút nhìn ra. Cho nên cái này để Bạch Thiếu Kim trong lòng hiếu kỳ, cho nên muốn tìm kiếm Lý Thất Dạ ý, mở ra minh nhân chu. Nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cái gì công pháp ảo diệu, bí thuật gì kỳ kỹ, đều là không làm nên chuyện gì. Thật là như thế nào mở ra đâu? Bạch Thiếu Kim vội hỏi, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.